Chung Sơn Đông Huyền nói. Khí vận, cho dù là đối với thần vương mà nói, cũng là thứ vô cùng huyền diệu. Bất cứ một chủng tộc thậm chí tông môn thế lực nào, đều ngưng tụ khí vận mạnh mẽ. Hơn nữa, khí vận tăng trưởng hay không, cũng đều quan hệ đến tông môn cùng với chủng tộc trưởng thành sau này. Giống Thẩm Trường Thanh hôm nay mượn bổn nguyên Chung Sơn Cừu, khí vận của hắn liền nối liền với Chúc Tông, hôm nay thu phục Thanh Phong nhất tộc, đạt được ấn tỳ khí vận của Thanh Phong nhất tộc, như vậy Chúc Tông ở trên một số tầng diện nào đó, đã tương đương với thâu tóm khí vận Thanh Phong nhất tộc. Như vậy, Chúc Tông tự nhiên khí vận tăng lên. Nhưng mà, có thể khiến một tộc giao ra ấn tỳ khí vận, không phải là chuyện dễ dàng, chủng tộc phụ thuộc phía dưới Chúc Tông không ít, nhưng thật sự có thể khiến nó cam nguyện trung thành không có mấy ai. Đối với điều này, Chúc Tông cũng không thể miễn cưỡng. Dù sao đề cập phương diện khí vận, mạnh mẽ bức bách chủng tộc khác nguyện trung thành, truyền lưu ra ngoài, sẽ chỉ bất lợi đối với danh tiếng của Chúc Tông. Như vậy, sau này sẽ không có tiểu tộc đầu nhập vào nữa. Không có tiểu tộc đầu nhập vào, tự nhiên mà vậy, tín ngưỡng Chúc Tông có thể đạt được cũng liền giảm bớt, thời gian dài, tự như là đang đào căn cơ của tông môn. Chính bởi vì như thế, trước mắt nhìn thấy khí vận Chúc Tông tăng lên, Chung Sơn Đông Huyền mới sẽ vì thế cảm thấy vui vẻ. Không có gì khác. Chỉ vì khí vận quá khó tăng lên. Thanh Phong nhất tộc tuy thực lực gầy yếu, nhưng khí vận lại cũng không thấp, hôm nay Chúc Tông ta dung hợp khí vận Thanh Phong nhất tộc, cách đánh vỡ gông xiềng khí vận thị tộc đã gần thêm một phần. Hắn tâm tình rất tốt. Khí vận Chúc Tông càng mạnh, như vậy nội tình càng mạnh. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Chung Sơn Đông Huyền thu liễm một chút, tiếp đó khẽ lắc đầu, duy nhất đáng tiếc là, muốn đột phá gông xiềng khí vận thị tộc không dễ dàng, Chúc Tông ta vô số năm tháng tích lũy, cũng chỉ bồi hồi ở trên khí vận thị tộc. Trừ phi là trong thời gian ngắn, có đủ cường giả xuất thế, hoặc là có lượng lớn chủng tộc đầu nhập vào, nếu không về sau muốn thật sự thành công, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Khí vận không phải chỉ tăng không giảm, mà là lúc nào cũng ở một trạng thái dao động, khi thì tăng lên, khi thì hạ xuống. Cho nên vô số năm tháng qua, khí vận Chúc Tông trên cơ bản đều dao động qua lại, chưa thể làm được vững bước tăng trưởng. Nghe vậy, sắc mặt một đám trưởng lão phía dưới đều thay đổi liên tục. Bọn họ không phải tông chủ Chúc Tông, không thể cảm giác được rõ ràng khí vận biến hóa. Nhưng, bọn họ lại có thể hiểu, một chủng tộc nguyện trung thành, đối với một gã thân truyền mà nói là chuyện quan trọng cỡ nào. Chung Sơn Hà trầm giọng mở miệng, Chung Sơn Cừu đã khiến Thanh Phong nhất tộc nguyện trung thành, khiến khí vận Chúc Tông tăng lên, đây là chuyện tốt, ta cho rằng tông môn nên có ban thưởng mới phải. Như vậy, cũng có thể khiến đệ tử khác noi theo, thời gian dài, nói không chừng Chúc Tông ta liền có thể khí vận tăng vọt. Hà trưởng lão nói có lý. Chung Sơn Đông Huyền khẽ gật đầu. Sau đó, tầm mắt hắn lần lượt đảo qua ở trên người toàn bộ trưởng lão. Có sai tất phạt, có công nên thưởng, Chung Sơn Cừu thu phục Thanh Phong nhất tộc, đã là tăng khí vận Chúc Tông ta, cũng tăng thể diện Chúc Tông ta, cân nhắc đến hắn hôm nay đạt được tín ngưỡng một tộc, về sau luyện hóa nhất định có vấn đề. Cho nên tông môn quyết định, ban cho hắn một khối chí tịnh thạch. Dứt lời, đại bộ phận trưởng lão lâm vào biến sắc. Chí tịnh thạch. Đó là chí bảo có thể luyện hóa tạp chất của tín ngưỡng, đề cao tốc độ hấp thu tín ngưỡng. Chí bảo cỡ này, chính là vật mọi thần cảnh đều cần, cho dù là trong Chúc Tông, có được chí tịnh thạch cũng là số lượng không nhiều, dù sao chí bảo như vậy chỉ sản sinh ở trong tử vong cấm khu, mà tử vong cấm khu có rất nhiều phiêu lưu, muốn xâm nhập thì phải thừa nhận trả giá nhất định. Thần vương còn đẫm máu. Đối với thần cảnh khác mà nói, hung hiểm của tử vong cấm khu liền có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, tuy như thế, cũng chưa có ai mở miệng phản đối, bọn họ đều có thể nhìn ra được, Chung Sơn Đông Huyền hôm nay tâm tình không tệ, ban thưởng chí tịnh thạch là chuyện tất nhiên. Ai nếu mở miệng, sẽ chỉ chọc đối phương mất hứng. Nếu như thế, bọn họ cần gì phải làm loại chuyện tốn sức mà không được lòng này. Sau khi quyết định chuyện chí tịnh thạch, sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền trở nên trịnh trọng, tin tức Cửu Sơn Tông, nghĩ hẳn các ngươi đều đã rõ. Thần vương ra tay tập kích Cửu Sơn Tông, chính là thần vương mới tấn thăng của Bạch Ngọc thị tộc, hôm nay một trận chiến Cửu Sơn Tông, toàn bộ thần cảnh ngã xuống, vị thiên địa thần vương kia cũng chết ở trong thiên kiếp. Việc này, các ngươi thấy thế nào? Dứt lời, Chung Sơn nhận bình tĩnh nói, Cửu Sơn Tông nội tình không kém, tuy không vào hàng ngũ thị tộc, nhưng có được lục phẩm đạo binh đứng đầu tọa trấn, lại có cường giả thần cảnh viên mãn nắm giữ, ở trong thần cảnh hầu như không có quá nhiều đối thủ. Duy nhất đáng tiếc là, Cửu Sơn Tông đã hoàn toàn nguyện trung thành với Bắc Nhạc thị tộc, không thể mượn khí vận đối địch, nếu không, một vị mới bước vào thiên địa thần vương, chưa chắc có thể mang Cửu Sơn Tông bức bách đến mức này. Chương 1232, ấn tỳ khí vận, 5, dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Hôm nay thần cảnh của Cửu Sơn Tông tuy ngã xuống hết, nhưng có một món thất phẩm đạo binh tọa trấn, biến tướng tương đương với một vị thần vương còn sống, thực lực xem như không giảm mà còn tăng. Nhưng, lần này bị tập kích không chỉ là Cửu Sơn Tông, còn có tông môn thế lực khác. Các tông môn bị tập kích này, đều có một đặc điểm rõ ràng, đều là phụ thuộc Bắc Nhạc thị tộc, theo lão phu thấy, nghĩ hẳn là có thế lực khác đang nhằm vào Bắc Nhạc thị tộc. Đợi hắn nói xong, có trưởng lão khác nói tiếp, Bắc Nhạc thị tộc nội tình hùng hậu, nhưng vạn năm qua có chút xu thế xuống dốc, nhưng tốt xấu gì cũng là thị tộc lâu đời, kẻ có thể có gan nhằm vào thế lực cỡ này, vậy có chút vi diệu. May mắn là, Bắc Nhạc thị tộc cùng Trung Sơn thị tộc ta quan hệ không lớn, chỉ cần không tự tiện nhúng tay, nghĩ hẳn sẽ không bị lan đến, liên lụy đến một thị tộc nội tình hùng hậu, không thể có bất cứ chỗ nào khinh thường. Nhìn trưởng lão phía dưới nghị luận, Trung Sơn Đông Huyền không nói gì, đợi bọn họ nói xong, mới lại mở miệng. Các ngươi nói không sai, Bắc Nhạc thị tộc vạn năm qua thực lực xuống dốc, lại thêm hơn một năm trước Nhân Hoài thần vương ngã xuống ở Tử Vong cấm khu, khiến Bắc Nhạc thị tộc tổn thất một vị Nhật Nguyệt thần vương lâu năm, thực lực càng hạ xuống không ít. Hôm nay các tông môn phụ thuộc Bắc Nhạc thị tộc đều bị tập kích, đó là thị tộc khác ngắm chuẩn cơ hội, muốn ở lúc nó suy yếu, một lần hành động diệt nó, tiếp đó chia cắt tất cả. Hôm nay Tuyên Cổ Đại Lục nhìn như bình tĩnh đã lâu, thật ra sớm đã mạch nước ngầm sôi sục, chuyện Bắc Nhạc thị tộc chỉ là một vật dẫn, sau này nhất định sẽ có rung chuyển lớn hơn nữa. Nếu là muốn ở trong sự rung chuyển này bảo toàn bản thân, thì phải có được lực lượng tuyệt đối. Nghe vậy, ánh mắt Trung Sơn nhận lóe lên, ý tứ của tông chủ là, chúng ta cũng muốn mượn cơ hội này chia một chén canh. Như đối phương nói, Bắc Nhạc thị tộc nội tình hùng hồn, nếu có thể chia một chén canh, đối với Trung Sơn thị tộc mà nói đó là một chuyện tốt. Trưởng lão khác nghe được câu này, cũng có chút động lòng. Bọn họ thực lực không kém. Nếu thật muốn ra tay, chưa chắc không có cơ hội chia một chén canh. Trung Sơn Đông Huyền lắc đầu, không, trận này Trung Sơn thị tộc ta không phải muốn đối địch với Bắc Nhạc thị tộc, mà là cần ra tay chi viện Bắc Nhạc thị tộc, giúp nó vượt qua kiếp nạn này. Vừa dứt lời, không ít trưởng lão biến sắc. Tông chủ, Bắc Nhạc thị tộc hôm nay bốn bề thọ địch, Trung Sơn thị tộc ta nếu ra tay giúp đỡ, nhất định sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thất trưởng lão nói không sai, Trung Sơn thị tộc ta hoàn toàn có thể đi chia cắt Bắc Nhạc thị tộc, vì sao phải làm ngược lại, lão phu cho rằng, hành động này quá mức mạo hiểm, theo bọn họ thấy, Trung Sơn thị tộc căn bản không nên giúp Bắc Nhạc thị tộc mới đúng. Rất hiển nhiên, thế lực đối địch Bắc Nhạc thị tộc, không chỉ có một thị tộc đơn giản như vậy. Loại thời điểm này, Trung Sơn thị tộc đứng ở Bắc Nhạc thị tộc một bên đó, phiêu lưu có thể nghĩ mà biết, Trung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói, đi ngược dòng nước không tiến thì lui. 500 năm trước Trung Sơn Bại Nhạc ngã xuống, đã nói rõ Trung Sơn thị tộc ta không bình tĩnh như mặt ngoài. Kẻ năm đó ra tay ngăn trở Trung Sơn Bại Nhạc đột phá, không chỉ là một thị tộc đơn giản như vậy. Trung Sơn thị tộc ta ở trong mắt một số thế lực nào đó, đã là tồn tại bị kiêng kỵ, phàm là có nửa phần cơ hội, bọn họ sẽ giống như đối đãi Bắc Nhạc thị tộc, đối đãi Trung Sơn thị tộc ta. Lúc đó, Trung Sơn thị tộc ta lại nên đặt ở đâu? Cho nên, Trung Sơn thị tộc ta thật ra không có bất cứ đường sống lựa chọn nào, chỉ có liên hợp thị tộc khác, mới có cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt, mà Bắc Nhạc thị tộc đó là một cái lựa chọn tốt nhất. Bắc Nhạc thị tộc trước mắt bốn bề thọ địch, Trung Sơn thị tộc ký kết minh ước với nó, ngày sau có thể mượn lực lượng của đối phương. Chẳng qua, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là Bắc Nhạc thị tộc có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nếu không, Trung Sơn thị tộc đừng nói mượn lực lượng của đối phương, có thể không bị Bắc Nhạc thị tộc kéo xuống nước, đã tính là không tệ. Cho nên kết minh hành động này, trong đó cũng có hướng gió rất lớn. Nhưng ở trong mắt Trung Sơn Đông Huyền, bất cứ lựa chọn nào cũng có phiêu lưu, trước mắt là hy vọng phá cục duy nhất của Trung Sơn thị tộc. Bởi vậy, đối với thỉnh cầu của Bắc Nhạc thị tộc, hắn chưa trực tiếp từ chối, trong điện lặng lẽ một lúc lâu. Trung Sơn hạ bình tĩnh nói, tông chủ nói cũng không sai, Trung Sơn Bại Nhạc ngã xuống, nói rõ thị tộc khác kiêng kỵ Trung Sơn thị tộc ta, không muốn chúng ta lại có thần vương xuất thế. hôm nay liên hợp Bắc Nhạc thị tộc, đó là có cơ hội phá cục. Bằng không, 1.500 năm trước, trong tương lai chắc chắn lại tái diễn. Tông chủ đã quyết định, lão phu cũng không có bất cứ dị nghị gì. Ở sau khi Chung Sơn Hà dứt lời, Chung Sơn Nhận nhìn về phía bóng người trên bảo tọa, khẽ lắc đầu. Chuyện Chung Sơn bại Nhạc 500 năm trước, ở bên trong các trưởng lão này không phải bí mật gì. Đối phương ngã xuống, đề cập đến rất nhiều nguyên nhân. Chương 1233, thần đạo đột phá, một, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, đó là Chung Sơn thị tộc hôm nay cũng là nguy cơ bốn bề, không ít thế lực đều đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ, không cho nó có thần vương mới xuất thế nữa. Nếu không thể tìm được cơ hội phá cục, bọn họ rất có khả năng sẽ đi vào vết xe đổ của Bắc Nhạc thị tộc. Bây giờ, nếu là hợp tác với Bắc Nhạc thị tộc, tuy phiêu lưu rất lớn, nhưng tương tự, đây cũng là một cơ hội của Chung Sơn thị tộc. Lợi hại trong đó, trong lòng Chung Sơn Nhận cũng hiểu rõ. Có Chung Sơn Đông Huyền lên tiếng, lại đến Chung Sơn Nhận cùng Chung Sơn Hạ phụ họa đồng ý, trưởng lão còn lại cho dù là có người cá biệt trong lòng không muốn, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Như vậy, chuyện kết minh, liền xem như đã quyết định. Thanh Phong nhất tộc. Thẩm Trường Thanh mang ấn tỳ khí vận thu vào trong thức hải, đối với đủ loại tác dụng của ấn tỳ khí vận, trong lòng cũng là hiểu rõ. Ấn tỳ khí vận, chính là khí vận một tộc biến thành. Tuy nói, mình không phải thành viên Thanh Phong nhất tộc, không thể mượn khí vận Thanh Phong nhất tộc đối địch. Nhưng mà, bản thân ấn tỳ khí vận chính là một món chí bảo, khí vận càng mạnh, ấn tỳ khí vận ngưng tụ thành liền có được uy lực phi phàm. Như là Thanh Phong nhất tộc, ấn tỳ khí vận ngưng tụ thành, thực ra đã có uy lực tương đương với tam phẩm đạo binh. Làm trả giá, Thanh Phong nhất tộc sau khi nguyện trung thành, cho dù là hoàng giả trong tộc, cũng không thể mượn khí vận đối địch nữa, cái này giống như mang khí vận Thanh Phong nhất tộc hoàn toàn giao vào tay người khác, vô duyên vô cớ đạt được một món ấn tỳ khí vận tương đương với tam phẩm đạo binh, tâm tình Thẩm Trường Thanh rất tốt. Hơn nữa, đây còn không phải tam phẩm đạo binh bình thường, chính là tam phẩm đạo binh có thể trưởng thành. Thay lời khác để nói, nếu có một ngày, Thanh Phong nhất tộc có thể hoàn toàn từ tiểu tộc lột xác thành cường tộc, như vậy ấn tỳ khí vận cũng sẽ tiến một bước lột xác, từ tam phẩm đạo binh trở thành tứ phẩm đạo binh, thậm chí tồn tại càng thêm mạnh mẽ. Duy nhất đáng tiếc là, ấn tỳ khí vận cỡ này, không giống với đạo binh, không thể có được linh trí của mình, cũng không thể tự đối địch. Phải có chủ nhân khống chế, mới có thể phát huy ra uy lực nên có. Nếu không, không có một chút tác dụng nào. Riêng một điểm này, đã thua đạo binh thật sự rất nhiều. Nhưng, cho dù như thế, có thể đạt được ấn tỳ khí vận coi như là không tệ rồi. Ngày sau Thanh Phong nhất tộc trở thành cường tộc là chuyện tất nhiên, về phần có thể tiến một bước tăng lên hay không, tạm thời không thể biết được. Mặc kệ như thế nào, ấn tỳ khí vận lột xác thành có thể so với tứ phẩm đạo binh, cũng có thể mang đến tác dụng không nhỏ cho mình. Ngô lần này tới Thanh Phong nhất tộc, ngoại trừ chuyện này, còn có việc khác, muốn hỏi đôi chút. Sau khi kết thúc nghi thức, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở lại trong đại điện, nghe vậy, vẻ mặt Thanh Dương nghiêm túc, tôn thượng có chuyện gì không ngại nói thẳng. Ngô muốn hỏi một phen, trong thiên địa Thanh Phong nhất tộc có tổ mạch hay không? Tổ mạch. Vẻ mặt Thanh Dương ngẩn ra, sau đó giống như nghĩ tới cái gì. Thứ tôn thượng nói, chính là thiên địa Long Mạch nhỉ. Long Mạch. Lúc này đến lượt tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Nhưng sau khi nghĩ tới bộ dáng hóa thân của Tổ Linh, muốn nói Long Mạch, hình như cũng không có vấn đề gì. Nếu Long Mạch ngươi nói, chính là tổ của Linh Mạch Thiên Hạ, vậy liền không có gì sai rồi. Long Mạch trong miệng thuộc hạ, thật là tổ của Linh Mạch Thiên Hạ, Thanh Phong nhất tộc ta tuy nhỏ, nhưng trong thiên địa sinh tồn, cũng là có Long Mạch tồn tại. Thanh Dương không nghi ngờ gì khác, trả lời theo sự thật. Sau khi dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, thật ra bất cứ một phương thiên địa nào cũng có Long Mạch tồn tại, hoặc là nói chuẩn xác, bất cứ một phương thiên địa nào có được linh khí, đều là có được Long Mạch. Xét đến cùng, là vì Long Mạch chính là xưng hô linh mạch đầu tiên trong thiên địa, cũng là thủy tổ của linh mạch khác. Nếu một thiên địa nào đó không có được Long Mạch nữa, vậy phương thiên địa sẽ cuối cùng đi hướng diệt vong. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Long Mạch chính là linh mạch chi thủy, là căn nguyên của linh mạch thiên hạ. Nếu Long Mạch không còn nữa, linh mạch liền mất đi ngọn nguồn, linh khí tự nhiên liền không tồn tại. Một khi linh khí không còn, thiên địa sẽ từng bước một tiến vào mục nát, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt. Lời trong miệng Thanh Dương, hoàn toàn chính là hình dung chân thật nhất về thiên địa nhân tộc. Nếu không chữa trị long mạch, thiên địa nhân tộc chung quy cũng sẽ đi hướng diệt vong. Nói trắng ra chút, nếu không phải long mạch ở thời kỳ thượng cổ đã bị cường giả phong ấn, chỉ sợ linh khí thiên địa nhân tộc đã sớm khô kiệt hết. Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp, thiên địa đi vào hủy diệt, sẽ là cảnh tượng thế nào, Thanh Hoàng hiểu biết không? Thanh Hoàng vừa ra, liền khiến Thanh Dương vui vẻ ra mặt. Thanh Hoàng. Hoàng của Thanh Phong nhất tộc. Danh hiệu này, hắn trước kia chưa có tư cách gánh vác được, nhưng bây giờ, lại là không có vấn đề gì. Hơn nữa, danh hiệu này nếu là từ trong miệng sinh linh khác nói ra, Thanh Dương còn chưa vui vẻ như thế, trái lại, từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, ý nghĩa lại khác biệt. Chương 1234, Thần Đạo Đột Phá, 2, áp chế vui sướng trong lòng, hắn ho nhẹ một tiếng, ông Quyền nói, thật ra thuộc hạ cũng chưa thật sự thấy cảnh tượng thiên địa hủy diệt, nhưng ở trong ghi chép của Thanh Phong nhất tộc ta, từng có cường giả chứng kiến thiên địa hủy diệt, đó là cảnh tượng tận thế đại nhật rơi xuống, núi sông sụp đổ, lực lượng thiên đạo hỗn loạn tự phá hủy tất cả. Ở trước mặt lực lượng cỡ đó, cho dù là cường giả thần cảnh cũng có khả năng ngã xuống. Về phần sinh linh thần cảnh trở xuống, càng không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Thiên địa hủy diệt. Sinh linh không còn. Nếu có thể tới thần cảnh, còn có một phần hy vọng sống sót, trái lại, kẻ không đến thần cảnh, ở một khắc đó thiên địa hủy diệt, chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liền vào thẳng đề tài chính. Nếu có thiên địa long mạch bị cường giả chặt đứt, chẳng lẽ không phải cũng chỉ có thể mắt thấy thiên địa đi vào hủy diệt, không có bất cứ biện pháp giải quyết nào? Tôn Thượng nói đùa rồi. Thanh Dương lắc lắc đầu. Long mạch chính là chỗ mấu chốt của thiên địa, lại nào có thể bị dễ dàng hủy diệt? Trên thực tế, long mạch dù bị chặt đứt, cũng vẫn có thể khôi phục lại, nhưng trong đó cần một thứ rất quan trọng. Cái gì vậy? Long mạch chi tâm, long mạch chi tâm. Không sai, long mạch chi tâm chính là căn nguyên của long mạch, phàm là thiên địa long mạch xuất hiện vấn đề, chỉ cần có thể đạt được long mạch chi tâm của thiên địa khác, thì có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí còn, có thiên địa long mạch bị cường giả đánh cắp, vì tránh cho thiên địa hủy diệt, sẽ có cường giả phương thiên địa đó, tới thiên địa khác đoạt lấy long mạch. Thanh Dương trầm giọng nói. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh coi như hiểu ra, phương pháp chữa trị long mạch, nói trắng ra là chính là đơn giản một đổi một. Lấy một phương thiên địa hủy diệt làm trả giá, đổi lấy sinh cơ của một phương thiên địa khác. Dù sao, long mạch chi tâm chính là căn nguyên long mạch. Một khi mất đi long mạch chi tâm, như vậy long mạch liền sẽ mất đi căn nguyên, kết quả sau đó là cái gì, liền không cần nói cũng biết. Do hỏi đơn giản, hắn coi như là từ trong miệng Thanh Dương đạt được biện pháp giải quyết tai họa ngầm của thiên địa nhân tộc, nhưng bây giờ lại có một vấn đề mới, đó là như thế nào mới có thể đạt được long mạch chi tâm. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới Thanh Phong nhất tộc. Nhưng rất nhanh, hắn đã từ bỏ ý niệm này. Thanh Phong nhất tộc hôm nay nguyện trung thành với mình, nếu lấy đi long mạch chi tâm của thiên địa này, như vậy Thanh Phong nhất tộc chắc chắn đi hướng diệt vong, vậy đối với mình không có lợi gì. Hơn nữa, có một điểm quan trọng nhất, đó là Thanh Phong nhất tộc tuy nguyện trung thành với mình, nhưng cũng là phụ thuộc của Chúc Tông. Bản thân muốn lấy long mạch chi tâm, chỉ sợ Chúc Tông cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cảm thấy Thanh Phong nhất tộc hữu dụng đối với mình, không đến một khắc cuối cùng, vẫn là không thể đặt chủ ý này vào trên người đối phương. Đương nhiên, nếu là thật sự không thể làm gì được, vậy cũng chỉ có thể hy sinh Thanh Phong nhất tộc. Mặc kệ như thế nào, nhân tộc trước sau gì cũng đều là căn nguyên của mình. Trong lòng suy tư một lát, hắn tạm thời đánh mất ý nghĩ không nên có, tiếp đó lại nhìn về phía Thanh Dương. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không hỏi cái gì nữa. Phương pháp giải quyết long mạch hắn đã đạt được, thứ còn lại, liền dựa vào mình mò mẫm. Hỏi quá nhiều, cũng không có tác dụng gì lớn, ngược lại sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Ban đầu Ngô từng hứa hẹn, ngoại trừ cho Thanh Phong nhất tộc ngươi hai thành tín ngưỡng, còn cho ngươi 150 cái danh ngạch tiến vào Chúc Tông, hôm nay ngươi có thể chọn lựa ra mục tiêu thích hợp, nếu là có, Ngô liền cùng nhau mang về Chúc Tông. Thẩm Trường Thanh nói. Nghe vậy, vẻ mặt Thanh Dương vui vẻ, cũng không đi nghĩ chuyện vừa rồi nữa, lập tức mở miệng, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, Tôn Thượng đã mở miệng, vậy ta liền bảo bọn họ tới đây. Không đến một khắc đồng hồ, liền có 10 đệ tử Thanh Phong nhất tộc xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Khác với Thanh Dương huyễn hóa ra thân người, mấy đệ tử này tuy cũng là hiển hóa ra thân người, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, đó chỉ là một loại thủ đoạn biến ảo thô thiển. Thay lời khác để nói, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, 10 người Thanh Phong nhất tộc này, thật ra là 10 con ong xanh to, chỉ là ở trong mắt người bình thường, không khác gì người thường mà thôi, đối với điều này, hắn cũng có chút hiểu biết. Chư thiên vạn tộc, chỉ có đến thánh cảnh mới có thể độ kiếp, do đó có được năng lực huyển hóa ra đạo thể. Cái gọi là đạo thể, đó là hình thể tương tự với nhân tộc, phương diện tu hành nhanh và tiện hơn. Không đến thánh cảnh, là không có cách nào có được đạo thể. Nhưng mà, tuy không thể có được đạo thể, nhưng lại có thể lợi dụng một số thủ đoạn nào đó biến ảo bộ dáng đạo thể, ở mặt ngoài giống hệt với đạo thể, nhưng bên trong mà nói, lại không có nửa phần quan hệ nào với đạo thể. Bọn họ chính là thiên tài kiệt xuất nhất Thanh Phong nhất tộc ta, tuy chưa vào thánh cảnh, toàn bộ đều đã tiến vào đến cảnh giới siêu phàm, tin tưởng nếu có thể vào chúc tông, tấn thăng thánh cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Thanh Dương hợp thời giải thích một câu. Chương 1235, thần đạo đột phá, 3, nói xong, hắn lại nhìn về phía 10 người kia. Các ngươi còn không mau mau ra mắt tôn thượng. Ra mắt tôn thượng, dứt lời, 10 người đó cuống quýt không mình hành lễ. Bọn họ sao có thể không nhận ra thân phận Thẩm Trường Thanh, lúc trước Thanh Phong nhất tộc vừa mới tuyên bố nguyện trung thành với đối phương. Chỉ là Thanh Dương ở đây, các thiên tài Thanh Phong nhất tộc này mới không dám nói chuyện lung tung mà thôi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, không cần đa lễ, ngày sau các ngươi liền nhập Cửu Phong ta, là đệ tử Cửu Phong ta đi. Hắn là thân truyền. Làm thân truyền, cũng có được quyền lợi tuyển nhận đệ tử, chẳng qua, mỗi thân truyền tuyển nhận đệ tử đều có danh ngạch hạn chế, nếu không vượt qua danh ngạch này, tài nguyên tu hành cần, tông môn đều sẽ cung ứng. Trái lại, nếu vượt qua danh ngạch, tài nguyên tu hành cần tự mình nghĩ cách giải quyết. Chung Sơn Cừu trước kia say mê tu hành, trừ tuyển nhận mấy tạp dịch, căn bản là chưa từng thu bất cứ một đệ tử nào, cũng liền chưa nói tới vượt qua danh ngạch. Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng vừa lúc lợi dụng ưu thế này, mang toàn bộ tộc nhân Thanh Phong nhất tộc đều tuyển nhận vào. Dù sao danh ngạch không cũng để trống, chẳng bằng lấy ra tốt hơn. Mỗi một thân truyền, đều có quyền hạn tuyển nhận 100 đệ tử. Dùng 10 cái một, chỉ riêng một cái Thanh Phong nhất tộc, ngàn năm thời gian cũng không cần phát sầu vì danh ngạch. Trở lại bên trong chúc tông, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức hướng cao tầng tông môn báo cáo, mang 10 thiên tài của Thanh Phong nhất tộc sắp xếp hết đến danh nghĩa Cửu Phong, sau đó hưởng thụ tài nguyên nhất định. Trong nội vụ đường, có chấp sự vẻ mặt cung kính. Cửu thân truyền, 10 thiên tài Thanh Phong nhất tộc ngươi mang đến đều là cảnh giới siêu phàm, dựa theo quy củ tông môn, tạm thời có thể sắp xếp trong ngoại môn đệ tử, đồng thời có thể hưởng thụ đãi ngộ của ngoại môn đệ tử. Nếu là bọn họ có thể tiến vào cấp thánh, như vậy liền có thể trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ đãi ngộ của nội môn đệ tử. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối với việc này, hắn cũng có chút hiểu biết. Trong chúc tông, ngoại trừ tạp dịch cấp thấp nhất, chính là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử đó là một cái cách gọi, toàn bộ sinh linh cấp thánh trở xuống, tính hết là ngoại môn đệ tử, về phần trong đó có phân chia nhỏ cái gì hay không, ký ức Chung Sơn Cừu lưu lại thật ra không có ghi chép tương quan. Nghĩ đến cũng bình thường. Đối phương tốt xấu gì là thân truyền, cũng sẽ không quan tâm chuyện ngoại môn đệ tử. Ngoại môn trở lên, là nội môn. Toàn bộ đệ tử tiến vào cấp thánh, đều có thể trở thành nội môn đệ tử. Có thể nói, nội môn đệ tử đối với bất cứ một tông môn nào mà nói, đều xem như lực lượng trung kiên, là dự bị ngày sau sinh ra thần cảnh. Cấp thánh đến thần cảnh khó khăn rất lớn. Nếu nói, trong 100 cấp thánh, có thể xuất hiện một kẻ thần cảnh, như vậy 1 vạn kẻ cấp thánh có thể xuất hiện 100 kẻ thần cảnh. Cho nên, số lượng nội môn đệ tử càng lớn, đối với nội tình tông môn mà nói chính là càng hùng hồn. Nhưng, tiêu hao cũng làm người ta sợ hãi, nhưng so với lợi ích đến tiếp sau, chút tiêu hao này, tông môn cùng với chủng tộc sau lưng đều có thể chịu đựng được. Sau khi trở thành nội môn đệ tử, kẻ có thể đột phá thần cảnh, thân phận có thể tiến một bước lột xác, trở thành chân truyền đệ tử. Nếu nói, nội môn đệ tử là lực lượng trung kiên của tông môn, là dự bị thần cảnh ngày sau, như vậy chân truyền đệ tử đó là chiến lực đối ngoại chủ yếu thật sự của tông môn. Về phần thân truyền đệ tử mà nói, là kẻ trổ hết tài năng trong chân truyền, mới có tư cách trở thành thân truyền. Bất cứ một tên thân truyền nào, ngày sau đều có khả năng trở thành thần vương. Chẳng qua, thần vương khó thành. Cho dù là thân truyền đệ tử, kẻ thật sự có thể trở thành thần vương, cũng là ít ỏi không có mấy. Nhưng mặc kệ như thế nào, thân truyền đệ tử cũng là đối tượng tông môn toàn lực bồi dưỡng. Trong rất nhiều thân truyền, phàm là có một ai có thể trở thành thần vương, đều là hoàn toàn không thiệt thòi. Từ nội vụ đường đi ra, Thẩm Trường Thanh liền dẫn theo 10 người của Thanh Phong nhất tộc trở về Cừu Phong. Ngay sau các ngươi chính là đệ tử Cừu Phong ta, tài nguyên tương ứng các ngươi có thể tới nội vụ các của tông môn bên kia lĩnh, mặt khác phương diện công pháp mà nói, có thể lựa chọn tới tàng thư các tông môn bên kia tu tập, hoặc là thỉnh giáo Thôi Phục. Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Thôi Phục ở bên, cũng giới thiệu một câu, Thôi Phục chính là quản sự của Cừu Phong ta, bản thân cũng là một vị cường giả cấp thánh, ở chúc tông nhiều năm, bản thân kinh nghiệm tu hành phong phú, tin tưởng chỉ đạo các ngươi không có vấn đề gì. Mặt khác, bọn họ chính là thiên tài của Thanh Phong nhất tộc, hôm nay vào Cừu Phong ta làm ngoại môn đệ tử, Thôi Phục ngươi nếu là có rảnh cũng chỉ điểm thêm chút. Thẩm Trường Thanh cuối cùng nhìn về phía Thôi Phục, dặn dò một câu. Dạy đệ tử, hắn khẳng định là sẽ không lãng phí thời gian đó. Nếu đây là nhân tộc còn tốt, rõ ràng bản thân bây giờ đeo mặt nạ chung sơn cừu, lại đi làm chuyện này, liền tỏ ra có chút làm điều thừa. Dù sao lấy kinh nghiệm của vị quản sự Cừu Phong này, chỉ đạo một ít đệ tử cảnh giới siêu phàm, nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn. Chương 1236, Thần Đạo Đột Phá, 4, Thôi Phục không người, phong chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên toàn lực ứng phó. Như thế tốt nhất, ở sau khi xử lý thỏa đáng vấn đề Thanh Phong nhất tộc, Thẩm Trường Thanh đang định rời khỏi Chúc Tông, tới nơi khác mang hai mảnh vỡ thần quốc trong tay xử lý, Chung Sơn Hà lại tới cửa. Hà trưởng lão đột nhiên đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. Đối với vị cường giả Chúc Tông này, trong lòng hắn cũng có kiêng kỵ rất lớn. Đeo mặt nạ, lẻn vào trong Chúc Tông, Thẩm Trường Thanh là thật sự không muốn đối mặt với cường giả Chúc Tông, tuy khả năng bị nhìn thấu cực kỳ bé nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thực bị nhìn thấu, mình muốn chạy trốn cũng không nhất định có thể chạy được. Tới hôm nay, hắn coi như là biết, nhất phẩm thần thông tuy rất mạnh, nhưng cũng chưa mạnh đến trình độ có thể chống lại thần vương. Lấy nội tình Chúc Tông, cho dù là bản thân nắm giữ nhất phẩm thần thông, xác suất có thể bình yên rút đi cũng không cao. Nói trắng ra là, thần thông mạnh mẽ hay không, vẫn như cũ quyết định bởi thực lực không đủ, lực lượng thần thông có thể phát huy ra cũng có hạn. Ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, vị hạ trưởng lão trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Thần cảnh viên mãn. Hơn nữa không phải thần cảnh viên mãn bình thường có thể bằng được. Chưa nhìn ra kiên kỵ trong lòng Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt Chung Sơn Hạ bình tĩnh, ngươi là thu phục Thanh Phong nhất tộc rồi phải không? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu thừa nhận, hắn cũng chưa từng nghĩ chuyện này có thể giấu được Chúc Tông. Hơn nữa, cái này cũng không cần thiết giấu giếm. Ngươi làm tốt lắm. Trên mặt Chung Sơn Hạ hiếm thấy có thêm một phần nụ cười, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc. Thu phục Thanh Phong nhất tộc, khiến khí vận tộc ta tăng lên, đây là chuyện tốt, tông môn đặc biệt ban cho ngươi một khối chí tịnh thạch. Khi nói chuyện, hộp ngọc trong tay hắn tự động bay lên, đã đặt ở trước mặt đối phương. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tiếp nhận hộp ngọc, cảm tạ tông môn ban thưởng. Tu luyện cho tốt đi. Chung Sơn Hạ khẽ lắc đầu, sau khi nói một câu, liền lập tức xoay người rời đi. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng không nói gì thêm, sau đó liền mang ánh mắt đặt ở trên hộp ngọc trước mắt. Mở ra hộp ngọc, bên trong là một khối đá bất quy tắc giống như thủy tinh im lặng đặt ở nơi đó. Chí tịnh thạch. Chí bảo có thể luyện hóa tạp chất tín ngưỡng, để tu sĩ có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Nguyên nhân Chung Sơn Cừu tiến vào tử vong cấm khu, chính là vì tìm kiếm chí tịnh thạch, nào ngờ chí tịnh thạch thế mà lấy phương thức như vậy rơi vào trong tay của ta, quả thật là tạo hóa trêu ngươi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái. Nếu Chung Sơn Cừu không tiến vào tử vong cấm khu, đối phương chưa chắc sẽ ngã xuống ở trong tay mình. Hôm nay, vị kia đã chết, chí tịnh thạch ngược lại rơi vào trên tay bản thân. Việc đời vô thường, nói chính là như thế. Ta hôm nay đạt được 8 phần tín ngưỡng của Thanh Phong nhất tộc to như vậy, so với tín ngưỡng thời điểm trước kia đạt được còn cao hơn không chỉ 2 lần trở lên, như vậy, thật ra vừa lúc mượn dùng chí tịnh thạch, để ta mượn bổn nguyên, tiến vào thần cảnh tầng 4 trước rồi nói sau. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có tính toán. Lực lượng bản thân bây giờ không thể vận dụng, lực lượng đối ngoại chủ yếu chính là bổn nguyên ban đầu của Chung Sơn Cừu. Nhưng mà, thần cảnh tầng 3... chung quy là quá yếu chút. Nếu có thể bước vào thần cảnh tầng 4, tiến vào thần cảnh cấp trung, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bổn nguyên của đối phương vẫn luôn là đến thần cảnh tầng 3 trung hậu kỳ, kém thần cảnh tầng 4 không nhiều. Hôm nay lại được Chí Tịnh Thạch mà nói, đột phá hầu như là chuyện 100%. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, lập tức tuyên bố tiến vào trạng thái bế quan. Trong chủ điện, hắn khoanh chân ngồi xuống, Chí Tịnh Thạch đã bị hắn lấy ra từ trong hộp ngọc, đặt ở phía trước bản thân. Ngay sau đó, dựa theo phương pháp sử dụng có liên quan Chí Tịnh Thạch trong đầu, lực lượng thần hồn đặt ở trên khối đá, thu nó vào trong thức hải. Trong thức hải, thần hỏa điểm hỏa, Chí Tịnh Thạch im lặng đặt ở trên thần hỏa. Mà ở bên cạnh thần hỏa, có lực lượng tín ngưỡng màu vàng đang dâng trào. Đó là tín ngưỡng thuộc về riêng Thanh Phong nhất tộc, sau đó, Thẩm Trường Thanh khống chế lực lượng tín ngưỡng kia, hội tụ vào trong Chí Tịnh Thạch. Chỉ thấy tín ngưỡng màu vàng giống như dòng sông, hướng về Chí Tịnh Thạch điên cuồng ùa vào, khối đá to bằng bàn tay kịch liệt rung động không ngừng. Không bao lâu, liền có lực lượng màu vàng thuần túy từ trong Chí Tịnh Thạch chảy ra, hội tụ đến lực lượng thần hỏa. Trong tích tắc, thần hỏa như là bị nhiên liệu gì kích thích, thần hỏa vốn im lặng lay động trong giây lát kịch liệt hơn rất nhiều, lửa cũng so với trước kia nóng cháy hơn không ít. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy một sự thoải mái từ trong thức hải toát ra, cả người đều tiến vào một trạng thái vui thích. Thời gian trôi qua. Thần hỏa hấp thu lực lượng tín ngưỡng càng lúc càng nhiều, dần dần đến một điểm tới hạn lột xác. Có thể là một canh giờ, cũng có thể là một ngày thời gian. Lực lượng thần hỏa sau khi tích tụ đến trình độ nhất định, giống như đánh vỡ bình cảnh nào đó, ầm ầm chấn động hẳn lên. Chỉ thấy thần hỏa ban đầu màu đỏ, dần dần rút đi màu sắc vốn có. Tiếp đó nhuộm đẫm lên màu xanh nhàn nhạt. Chương 1237, Thần Thông Bổn Nguyên, 1, theo thần hỏa lột xác thành màu xanh, một luồng lực lượng cường đại từ trong thức hải Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra, chủ điện to như vậy giống như cũng hình thành cơn bão đáng sợ nào đó. Rất nhanh, rất nhiều trận pháp trong chủ điện bị kích hoạt, bảo hộ mọi thứ trong điện không bị lực lượng cơn bão kia phá hủy. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, Chí Tịnh Thạch vốn ở trong thức hải. Lúc này cũng bị một lần nữa lấy ra. Chỉ thấy Chí Tịnh Thạch tựa như thủy tinh, lúc này đã trở nên tối đen như mực. Chí Tịnh Thạch, không hổ là chí bảo tu hành thần cảnh. Nhìn cục đá trước mặt trở nên tối đen như mực, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt cảm khái. Một khối Chí Tịnh Thạch, khiến mình hấp thu lực lượng tín ngưỡng, căn bản không cần hao phí thời gian đi luyện hóa, phương diện cảnh giới trực tiếp đột phá đến thần cảnh tầng 4. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Nếu có đủ Chí Tịnh Thạch, hắn có nắm chắc ở trong 10 năm trực tiếp tiến vào trình độ thần cảnh viên mãn. Nhưng đáng tiếc là, Chí Tịnh Thạch quý giá vô cùng. Mình có thể đạt được một khối, đã là chuyện may mắn, muốn đạt được lượng lớn Chí Tịnh Thạch, căn bản là không có khả năng. Có lẽ trong Chúc Tông có được Chí Tịnh Thạch có thể khiến một vị thần cảnh trực tiếp tu luyện đến viên mãn, nhưng Chúc Tông lại không có khả năng mang toàn bộ Chí Tịnh Thạch đều cho mình. Bởi vậy, ý nghĩ này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Khó trách Chung Sơn Cừu sẽ vì Chí Tịnh Thạch nguyện ý tiến vào tử vong cấm khu, nếu ta là đi thần đạo, chỉ sợ cũng sẽ cam nguyện mạo hiểm tiến vào nơi đó, tìm được đủ Chí Tịnh Thạch. Hắn thầm than, sau đó lại mang sức chú ý đặt ở trên tảng đá trước mặt. Hôm nay Chí Tịnh Thạch biến thành màu đen, nói rõ toàn bộ đã bị tạp chất tín ngưỡng ô nhiễm, không còn có tác dụng luyện hóa tín ngưỡng. Thần cảnh tầng 4. Phối hợp thần thông cấp bậc viên mãn, cùng với ấn tỳ khí vận, cho dù là thần cảnh tầng 5 cùng với tầng 6, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Nhưng mà, phương diện này có một điều kiện tiên quyết, đó là các thần cảnh tầng 5 tầng 6 kia, không phải thiên tài đứng đầu các tông các tộc, nếu không, muốn vượt cảnh giới trấn áp, vẫn là có khó khăn nhất định. Thẩm Trường Thanh bóp nát Chí Tịnh Thạch mất đi tác dụng, để nó hóa thành bột phấn tiêu tán, sau đó liền đặt sức chú ý ở trên người mình. Vượt cấp khiêu chiến, đặt ở nơi nào cũng là tiêu chí của thiên tài, nhưng vấn đề ở chỗ, thần cảnh bình thường cùng thần cảnh thiên tài, là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rất rõ. Chư thiên vạn tộc nội tình hùng hồn, có cường giả hộ thân chí bảo trên người chỉ sợ là không ít, mình từ nhân tộc đi ra, nội tình chung quy là nông cạn chút. Nếu không phải bây giờ thu gặt một đợt tài nguyên của Chung Sơn Cừu, tìm khắp toàn thân. Cũng chỉ có một món nhất phẩm đạo binh lấy ra được, nhất phẩm đạo binh, đặt ở trong nhân tộc xem như đứng đầu, nhưng đặt ở trong chư thiên vạn tộc, vậy không tính là cái gì. Một lần nữa xuất quan. Vài đệ tử vừa vặn đi ngang qua thấy vậy, liền không khỏi không mình hành lễ. Ra mắt phong chủ. Bọn họ chưa xưng hô tôn thượng. Trước mắt đã vào Cừu Phong, tự nhiên lấy hai chữ phong chủ xưng hô. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, xem như đáp lại, so sánh với Cừu Phong trước kia yên tĩnh, hôm nay Cừu Phong sau khi có 10 người thanh phong nhất tộc đến, là có thêm vài phần hơi người. Tuy biến hóa không lớn, nhưng cảm giác tốt hơn chút. Đối với điều này, hắn cũng không quá mức để ý, ta muốn tạm thời rời khỏi một đoạn thời gian, Cừu Phong giao cho ngươi tới quản lý, nếu là có việc gấp gì, có thể ngay lập tức đưa tin cho ta. Thẩm Trường Thanh tìm Thôi Phục đến, dặn dò một phen, nghe vậy, Thôi Phục gật đầu, phong chủ yên tâm, có thuộc hạ tất nhiên chiếu cố tốt Cừu Phong. Như thế tốt nhất. Thẩm Trường Thanh nói một câu, lập tức rời khỏi Cừu Phong. Hắn không dùng chỉ xích thiên nhai, cũng chưa công khai dùng truy không toa, mà là lấy hình thức ngự không, trực tiếp rời khỏi lãnh địa Chúc Tông. Đợi tới sau khi rời khỏi dãy núi của Chúc Tông, mới lấy ra truy không toa, trực tiếp xé gió chạy đi. Không có cách nào cả. Tuyên cổ đại lục thật sự là quá lớn, muốn đi một chỗ, hoặc là dùng trận pháp truyền tống, hoặc là cần dùng đạo binh phụ trợ cường đại chạy đi, hoặc là mang thần thông nào đó. Trong ba thứ. Thứ trước Thẩm Trường Thanh là khẳng định sẽ không đi làm. Hắn cần xử lý mảnh vỡ thần quốc, cũng không hy vọng bại lộ thân phận của mình, nếu dùng trận pháp truyền tống, sẽ làm Chúc Tông có dấu vết để theo. Về phần nhất phẩm thần thông, tạm thời cũng không thể bại lộ, dù sao chuyện Chung Sơn Cừu khiến Thẩm Trường Thanh biết, trình độ quý hiếm của nhất phẩm thần thông rốt cuộc cao bao nhiêu. Như vậy, cũng chỉ có truy không toa là thích hợp vận dụng nhất. Ngũ phẩm phụ trợ đạo binh tuy cũng quý hiếm, nhưng so sánh với nhất phẩm thần thông, vẫn là kém không ít. Hơn nữa, lấy thực lực của mình, trong thần cảnh trung kỳ cường giả có thể uy hiếp đến mình hẳn là không nhiều, về phần thần cảnh hậu kỳ mà nói, có thể nguyện ý vì một món truy không toa mà đắc tội Chúc Tông hay không, vẫn là một vấn đề. Toàn lực thi triển, truy không toa xé gió chạy đi. Ngũ phẩm đạo binh tốc độ cực nhanh, tuy không cường hãn bằng nhất phẩm thần thông, nhưng cũng không thể xem nhẹ chút nào. Chương 1238, thần thông bổn nguyên, 2, nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh thu lại truy không toa, quay sang dùng thần thông chạy đi. Nhưng một lần này, hắn chưa dùng chỉ xích thiên nhai, mà là sửa thành sử dụng mộ thương ngô. Môn thần thông này tuy đã dung hợp trở thành chỉ xích thiên nhai, không biểu hiện ra trên bảng điều khiển nữa, nhưng mà ký ức có liên quan mộ thương ngô, là vẫn như cũ ở lại trong đầu. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên có thể thi triển, làm thần thông hai lần dung hợp, mộ thương ngô thuộc loại tam phẩm thần thông. Đương nhiên, tam phẩm thần thông cũng quý giá, nhưng chưa đáng chú ý như nhất phẩm thần thông. Phàm là cường tộc lợi hại chút, có được tam phẩm thần thông cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Đây chính là thành Vạn Long sao? Thẩm Trường Thanh nhìn tường thành cao ngất trong mây kia phía trước, cùng với biên giới liếc một cái hầu như không nhìn thấy điểm cuối. Trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc than thở. Nói thật, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thành trì hùng vĩ đồ sộ như thế. Quốc đô Đại Tần của nhân tộc xem như hùng vĩ, nhưng so sánh với thành trì trước mắt, thì đó là gặp sư phụ, hoàn toàn không có gì có thể so sánh. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh liền đi về phía thành Vạn Long. Đây là mục tiêu của hắn lần này. Thành Vạn Long. Thành trì trung tâm Trụy Long vực, tuyên cổ đại lục tổng cộng có 27 vực. Mỗi một vực đều rộng lớn không cùng, như là Chúc Tông thuộc về Vạn Châu vực, cũng không giáp cùng một chỗ với Trụy Long vực. Mục đích Thẩm Trường Thanh tới đây cũng rất đơn giản, đó là ném đi mảnh vỡ thần quốc. Thành Vạn Long làm trung tâm của Trụy Long vực, trong đó không biết có bao nhiêu cường giả sẽ ở chỗ này tiến hành giao dịch mua bán, một nguyên mảnh vỡ thần quốc tuy quý giá, nhưng ở loại địa phương này chưa chắc đã là chí bảo đứng đầu, bởi vậy, ở nơi này bán mảnh vỡ thần quốc liền không cần lo lắng dẫn tới cường giả khác hoài nghi. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, hắn ở trước khi tiến vào thành Vạn Long, cũng trước một bước dùng thần lực hơi thay đổi bộ dáng của mình. Đợi tới lúc hoàn toàn đi vào thành trì, Thẩm Trường Thanh càng thêm có thể trực quan cảm nhận được, thành trì mang đến cảm giác áp bách. Đứng ở trên tường thành cao ngất trong mây, khiến bản thân sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, kẻ tâm trí không kiên định, thậm chí cũng không dám dừng lại ở nơi này chút nào. Lại nhìn về phía cửa vào thành trì, nơi đó không có bất cứ thủ vệ nào tồn tại, tùy ý cường giả vạn tộc ra vào. đối với điều này, trong lòng hắn cũng thoải mái. Nhìn từ tin tức Thôi Phục thu thập được, bản thân thành Vạn Long tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, lời đồn chính là một tòa thành trì vô địch một vị cường giả thần vương trở lên tự tay tạo ra. Hơn nữa, sau lưng thành Vạn Long, càng có một thế lực mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại. Dưới tình huống như thế, thành trì cũng không cần tồn tại thủ vệ gì. Chỉ riêng thế lực sau lưng nó, đã là sức chấn nhiếp lớn nhất. Thẩm Trường Thanh tuy không rõ thế lực sau lưng thành Vạn Long rốt cuộc là một cái nào, nhưng có một điểm hắn là có thể khẳng định, đó là Chúc Tông cũng không có cách nào so sánh với thế lực cỡ này. Chỉ riêng là một cái Chúc Tông, đã có rất nhiều thần vương tọa trấn, thế lực sau lưng thành Vạn Long, đã là có thể nghĩ mà biết. Bước vào thành trì, đường phố tựa như thành trì tầm thường hiện ra trong tầm mắt, khác biệt duy nhất chính là, đường phố rất rộng, rộng có chút kỳ cục. Người đến người đi, đều là lấy phương thức đạo thể hành tẩu, không có ai hiện ra bản thể của mình. Xuyên qua đám người, Thẩm Trường Thanh trong mơ hồ có thể cảm nhận được một ít khí tức khiến hắn cũng phải tim đập nhanh. Ven đường, có người khoanh chân ngồi ở nơi đó, trước mặt đặt một tấm tơ lụa, bên trên bày một hàng tinh thạch. Khi phát hiện có người tới gần, người nọ mới mở hai mắt, một mảng thần quang lóe lên, trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng lộ ra một nụ cười. Các hạ muốn mua cái gì, ta nơi này có công pháp chỉ thẳng thần cảnh, cũng có thủ đoạn thần thông, giá cả thương lượng. Ngươi nơi này có thần thông cấp bậc gì? Thẩm Trường Thanh không tỏ vẻ gì cả hỏi một câu, tầm mắt hắn nhìn quét ở trên những tinh thạch kia, tin tức bên trong ẩn chứa, không phải mắt thường có thể nhìn ra được. Chẳng qua, người ngồi trước mắt, tuy không biểu lộ gì cả, lại khiến hắn cảm nhận được một sự áp bách không kém. Rất hiển nhiên, đối phương tuyệt đối không phải cường giả bình thường. Thần cảnh trung kỳ, còn có khả năng là thần cảnh hậu kỳ, người nọ mỉm cười. Trực tiếp chỉ mấy khối tinh thạch trước mặt, ta nơi này có bát phẩm thần thông liệt hồn thủ, có thất phẩm thần thông diệt thần nghiệp hỏa, có thất phẩm thần thông phá đạo đao kinh, không biết các hạ muốn một loại nào. Xin hỏi giá bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh gật đầu. Một quầy hàng nho nhỏ, đã có một môn bát phẩm thần thông cùng với hai môn thất phẩm thần thông, không thể không nói, thành Vạn Long xem như khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi, vừa lúc, mình cũng mượn cơ hội này. Tìm hiểu một phen giá cả thị trường. Nghe vậy, người nọ nói, bát phẩm thần thông 30 viên thần cảnh tinh thạch, thất phẩm thần thông 90 viên thần cảnh tinh thạch, các hạ nếu là bao hết, ta chiết khấu một phần cho ngươi. Thần cảnh tinh thạch. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn đạt được ký ức của Chung Sơn Cừu, tự nhiên không thể không biết thần cảnh tinh thạch là cái gì. Chương 1239, thần thông bổn nguyên, 3, cái gọi là thần cảnh tinh thạch. Chính là cường giả thần cảnh tầng 1 hao phí 10 năm thời gian, mới có thể dùng lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ ra một viên tinh thạch. Có thể nói, mỗi một viên thần cảnh tinh thạch, đều là ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng thuần túy, có thể cho cường giả thần cảnh cùng trên nửa trực tiếp hấp thu. Cho nên, thần cảnh tinh thạch cũng là một đồng tiền lưu thông của tuyên cổ đại lục, chư thiên vạn tộc, thần cảnh tinh thạch, bình thường đại biểu cũng đều là tinh thạch thần cảnh tầng 1 ngưng tụ. Nếu là tinh thạch thần cảnh tầng 2 ngưng tụ, vậy gọi là thần tinh tầng 2, thần tinh tầng 3 vân vân, lấy cái này loại suy, thần tinh mỗi một tầng tỷ lệ đổi cũng là lấy gấp đôi tăng lên. Như là trong nhẫn trữ vật của Chung Sơn Cừu, chỉ có một chút thần tinh lưu lại. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không tính sử dụng, thất bát phẩm thần thông, đối với thần cảnh khác mà nói có lẽ tương đối coi trọng, nhưng trên người hắn nắm giữ không ít thần thông, hơn nữa không có mấy môn là thấp hơn trung tam phẩm. Mua hoàn toàn không cần thiết. Trái lại, hắn thật ra muốn mượn cơ hội này bán ra một bộ phận thần thông, xem có thể đổi lấy một ít thần tinh hay không. Ở sau khi hỏi giá, Thẩm Trường Thanh tìm cái cớ, trực tiếp rời khỏi quầy hàng. Nếu có thể đổi một đám thần tinh, với thực lực của ta cũng có thể tăng trưởng không ít, dù sao lực lượng tín ngưỡng thuần túy là có thể trực tiếp hấp thu ở sau khi tìm hiểu được giá thần thông, hắn đã có ý tưởng bán ra thần thông. Nhưng mà, sau khi hỏi thêm vài quầy hàng, Thẩm Trường Thanh liền biết, thần thông cũng không phải có thể tùy tiện bán ra. Nếu như là chưởng trung chư thiên, chỉ là lưu lại một đoạn cảm ngộ thần thông mà nói, căn bản không bán được gì, thật sự đáng giá, chính là tinh thạch ẩn chứa thần thông bổn nguyên. Cái gì gọi là thần thông bổn nguyên? Đó là cường giả mang cảm ngộ của bản thân đối với thần thông đều lột xuống, do đó dung nhập đến trong tinh thạch, phàm là sau khi hấp thu thần thông bổn nguyên trong tinh thạch. Tu sĩ có thể kế thừa tất cả cảm ngộ của cường giả ban đầu đối với thần thông. Thay lời khác để nói, đó là tương đương với một bước đến nơi. Chính bởi vì như thế, thần thông tinh thạch mới đáng giá như vậy. Nếu là thần thông bổn nguyên, như vậy bát phẩm thần thông bán 30 viên thần tinh, liền không xem như đắt tiền nữa. Sau khi hoàn toàn hiểu biết giá thị trường, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Bất cứ một môn thần thông nào, phải mang nó tu luyện tới mức viên mãn, mới có thể ngưng tụ ra bổn nguyên tương ứng. Mà muốn tìm hiểu một môn thần thông đến viên mãn, thời gian cần hao phí có thể nghĩ mà biết. Như vậy, thần thông bổn nguyên liền cực kỳ quý giá, phóng mắt bản thân, thần thông hắn thật sự có thể bốc ra bổn nguyên, tổng cộng cũng không có mấy môn. Chỉ Xích Thiên Nhai tính là một môn. Thiên Địa Nhất Đao Trảm tính là một môn. Mặt khác còn có một môn Chưởng Trung Chư Thiên. Ngoài ra, thì không có thần thông dư thừa có thể bốc bổn nguyên ra. Nhưng vấn đề ở chỗ, ba môn thần thông đối với bản thân mà nói, đều là rất quan trọng, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng bốc nó ra đi bán. Trước mắt thần thông bổn nguyên bán trên các quầy hàng kia của thành Vạn Long, hiển nhiên cũng không phải của bản thân những tu sĩ đó, mà là đến từ tu sĩ khác. Rất đơn giản. Bởi vì thần thông bổn nguyên là có thể cướp đoạt. Chỉ cần chém giết cường giả, từ trong thần hồn bổn nguyên của họ liền có thể mang thần thông bổn nguyên cướp đoạt ra. Chỉ là nói, muốn ở lúc chém giết cường giả, còn lưu lại bổn nguyên rất khó, như vậy, thần thông bổn nguyên cũng không phải là có thể 100% cướp đoạt ra, bỏ đi. Ta bây giờ cũng không có biện pháp cướp đoạt thần thông bổn nguyên. Có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng muốn đi chém giết một ít thần cảnh, dựa vào đó để cướp đoạt thần thông bổn nguyên. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên đã bị hắn ném đi. Không có gì khác. Cường giả mình chém giết, không có bổn nguyên có thể lưu lại. Toàn bộ bổn nguyên, đều ở một khắc kẻ địch bị chém giết, bị bản điều khiển thu vào. Muốn cướp đoạt, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Hơn nữa, không phải bất cứ một thần cảnh nào bị chém giết, đều có thể có được thần thông bổn nguyên. Có thần cảnh chưa ngưng tụ ra thần thông bổn nguyên. Bản thân nhiều lắm chính là từ trong thần hồn kẻ đó tìm tòi ra cảm ngộ tương ứng mà thôi. Như vậy, thứ có thể đạt được, chỉ là tin tức của thần thông, thật sự nhập môn tu luyện vẫn như cũ phải dựa vào chính mình, không có cách nào làm tới trình độ một bước lên trời. Chẳng qua, so sánh với đạt được thần thông bổn nguyên, Thẩm Trường Thanh càng thích trực tiếp đạt được bổn nguyên của đối phương, do đó biến ảo có được mọi thứ của đối phương. Quả nhiên, tiền ở nơi nào cũng không dễ kiếm, muốn kiếm lấy thần tinh. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, cho dù là lấy cảnh giới của ta bây giờ, đi tìm hiểu một môn cửu phẩm thần thông đến trình độ ngưng tụ bổn nguyên, cũng cần hao phí thời gian rất dài. Thời gian dài như thế, chỉ vì vẻn vẹn chút ít thần tinh, đó là không có lãi, bát phẩm thần thông giá trị 30 viên thần tinh. Cửu phẩm thần thông cùng lắm cũng chỉ 10 viên thần tinh mà thôi, giá hẳn là sẽ cao hơn một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ. Ngưng tụ bổn nguyên đã không dễ dàng. Nếu lại đến viên mãn, thời gian hao phí sẽ chỉ càng dài hơn. Chương 1240, Thần Thông Bổn Nguyên, 4, Thẩm Trường Thanh cảm giác. Hắn cho dù là tự mình lãng phí thời gian ngưng tụ thần tinh, có thể đều nhanh hơn so với tìm hiểu thần thông đổi lấy thần tinh. Bỏ qua dự tính này, Thẩm Trường Thanh theo tin tức thôi phục cung cấp, sau đó lại thoáng tìm người hỏi thăm một lần, liền đã tìm được nơi mình muốn tìm. Vân Yên Các. Nhìn chữ to trên tấm biển. Giữa những nét bút đều có thần uy vô cùng hiển lộ ra, nói rõ cường giả viết xuống mấy chữ này thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Đồng thời, cũng biểu lộ sau lưng nơi này, là có cường giả tọa trấn. Riêng một tấm biển này, đã đủ để chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ rắp tâm bất lương. Lúc nhìn thấy tấm biển, một ít tin tức tương ứng cũng hiện lên ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Vân Yên Các, một thế lực Vân Tông thiết lập ở thành Vạn Long, chuyên môn lấy bán ra cùng với thu mua các loại trân bảo là chính. Xem như một chỗ rất nổi tiếng trong thành Vạn Long. Về phần sau lưng Vân Tông, đứng sau lưng là Vân Hải thị tộc. Đối với thị tộc này, hắn trái lại không có hiểu biết gì, chỉ là từng nghe nói danh hiệu mà thôi. Không có cách nào cả, thị tộc trong Tuyên Cổ Đại Lục thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức mình căn bản không có cách nào hiểu biết hoàn toàn. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là rõ, Vân Hải thị tộc chính là tồn tại có thần vương tọa trấn. Chư thiên vạn tộc thị tộc tuy nhiều, nhưng kẻ có thể có thần vương tọa trấn lại là không nhiều. Cất bước đi vào. Bên trong Vân Yên Các cũng không nhỏ, trong sảnh lớn có không ít tu sĩ tồn tại, hoặc là ngồi ở nơi đó chờ, hoặc là nói chuyện với người khác, chờ sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh tiến vào, rất nhanh đã có người hầu tiến lên. Hoan nghênh khách quý đến Vân Yên Các, không biết tại hạ có chỗ nào có thể hỗ trợ hay không? Làm người hầu của Vân Yên Các, nhãn lực nhiều năm khiến hắn nhìn ra thân phận đối phương có chút bất phàm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, nói thẳng, ta tính bán ra một vài thứ. Không biết khách quý là tính bán ra bảo vật cấp bậc nào? Người hầu hỏi một câu, sau đó lại giải thích một phen, thần cảnh tầng 3 cùng trở xuống, xem như bậc 1, thần cảnh tầng 4 tới tầng 6 xem như bậc 2, thần cảnh tầng 7 tới viên mãn, xem như bậc 3, nếu là thần cảnh trở lên, đó là bậc 4 trở lên. Nói tới đây, hắn hơi dừng, lại mở miệng. Trước mắt bậc 1 mà nói ghế lô đã đầy, các giám định sư đều đang xử lý công việc của khách quý khác, cho nên khách quý nếu là bán ra bảo vật bậc 1, thì cần kiên nhẫn chờ đợi một chút. Nếu là cấp bậc khác, trước mắt trái lại có thể lập tức sắp xếp, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đối với Vân Yên Các lại có thêm vài phần hiểu biết. Khó trách hắn tiến vào nơi này, chưa nhìn đến sảnh lớn trực tiếp bán đồ, không ngờ đều là lấy ghế lô làm việc, một chọi một để tiến hành giao dịch. Cách làm như vậy, tính riêng tự nhiên cũng cao hơn không ít. Trầm ngâm một phen, Thẩm Trường Thanh nói, thứ ta muốn ra tay, hẳn tính là bậc 4 đi. Đã là như thế, mời khách quý theo tại hạ tiến vào, người hầu nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời, thái độ lại cung kính thêm vài phần. Kẻ có thể bán ra bảo vật bậc 4, đều là đề cập đến cấp bậc thần vương, cường giả có thể có được loại bảo vật này, đại đa số đều lai lịch không tầm thường. Mình một người hầu nho nhỏ, cần hầu hạ cho tốt. Nếu không đắc tội, cho dù là dựa vào Vân Yên Các, cũng chịu không nổi. Đi theo phía sau người hầu, Thẩm Trường Thanh tiến vào Vân Yên Các tầng 4. Sau đó ngồi xuống ở bên trong một cái ghế lô trống, khách quý chờ một chút, tại hạ lập tức thông báo giám định sư đến. Cung kính nói một câu, người hầu liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi một lát, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt. Một người hầu, đã tương đương với tu sĩ cấp thánh, nội tình của chư thiên vạn tộc thật hùng hồn. Nếu nói bên trong chút tông, còn có đệ tử cấp thánh trở xuống, như vậy trong thành vạn long này. Hắn từ sau khi tiến vào liền chưa phát hiện bất cứ một tên cấp thánh nào trở xuống. Mỗi một tu sĩ từng thấy, kẻ thực lực yếu nhất, trên cơ bản đều ở khoảng cấp thánh. Trong đó, số lượng thần cảnh cũng là không ít. Nhưng cụ thể ở cấp bậc nào, Thẩm Trường Thanh không thể khẳng định. Nhưng phải biết là, thành vạn long rộng lớn khôn cùng, mình đến bây giờ, ngay cả 1% của thành vạn long cũng chưa đi hết, dưới tình huống như thế, đã gặp được nhiều cường giả như vậy. Nếu mang toàn bộ cường giả thành vạn long tính hết vào, số lượng chính là cực kỳ đáng sợ. Mà đây, chỉ là một thành vạn long mà thôi. Tuyên cổ đại lục 27 vực, Trụy Long vực chỉ là một vực trong đó, không coi là một cái lớn nhất. Thành vạn long tuy là trung tâm của Trụy Long vực, nhưng ngoại trừ thành vạn long, Trụy Long vực còn có rất nhiều thành trì. Ít ngồi đáy giếng. Từ một thành vạn long có thể nhìn ra được, Trụy Long vực có bao nhiêu cường giả. Cường giả toàn bộ tuyên cổ đại lục lại có bao nhiêu, thậm chí, chư thiên vạn tộc căn cơ không ở trong tuyên cổ đại lục, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu cường giả. Ở lúc suy nghĩ của Thẩm Trường Thanh bay xa, đột nhiên cảm giác được một chút dao động mỏng manh, hắn liền lập tức hoàn hồn, nhìn về phía vị trí cửa. Đốc đốc! Cửa phòng bị gõ vang. Mời vào! Thẩm Trường Thanh bình tĩnh mở miệng,